kho sách nói.com.vn. Mời các bạn cùng tiếp tục đến với phần 2, 4 đặc điểm tư duy của cuốn sách Ai che lưng cho bạn của tác giả Kate Ferozzi. Hãy tin tôi. Khi tôi hỏi mọi người, theo họ đâu là yếu tố quan trọng nhất trong bất cứ mối quan hệ nào, từ phòng họp hội đồng quản trị đến lớp học phổ thông, câu đầu tiên tôi nghe nhắc đến là niềm tin. Nhưng sự tin cậy không đến bằng cách đơn giản là yêu cầu người khác tin vào bạn. Bạn phải lao động để đạt được nó, bạn không thể nói. Thành viên trong nhóm này phải tin tưởng lẫn nhau, cũng như bạn không thể nói, anh hoặc em cần phải yêu tôi, với một người không có chút quan tâm đến quan hệ tình cảm lãng mạn với bạn. Ừ, tôi cũng đã từng thử làm điều này một lần rồi. Trên thực tế, xây dựng niềm tin là một quá trình xuất phát từ sự sẵn sàng chịu tổn thương của bạn. Một số người trong chúng ta cảm thấy tổn thương chỉ với việc tự giới thiệu mình, chia sẻ một số thông tin cá nhân về gia đình mình, hay trò chuyện một hai câu về những gì chúng ta quan tâm nhất. Có người có thể đi xa hơn, nhanh hơn, nhưng không ai thật sự tin tưởng bạn, cho đến khi bạn cho phép bản thân mình được cởi mở, thành thật và can đảm chấp nhận rủi ro khi hạ bức tường bảo vệ xuống. Trong quyển sách Đừng bao giờ đi ăn một mình, tôi đã trích dẫn câu nói "Nắng là sự tẩy uế tốt nhất" của thẩm phán tòa án tối cao Louis Brandeis. Đây là một câu nói ưa thích của tôi. Đối với tôi, câu này có nghĩa là khả năng mang mọi thứ ra dưới ánh sáng và chia sẻ với người khác giải thoát chúng ta khỏi sự hận thù chất chứa trong nó. Chúng ta càng xác định được sớm thì chúng ta càng kéo nó ra ánh sáng sớm. Chúng ta càng chia sẻ nhiều với mọi người, họ càng có thể giúp chúng ta dẹp nó qua một bên. 8 bước tạo ngay sự thân thiện. Như vậy là bạn đã hiểu được lợi ích của việc chấp nhận tổn thương, trạng thái cuối cùng cần đạt đến. Nào, hãy cùng nhìn lại 8 bước tạo ngay sự thân thiện là công cụ đưa bạn đến đó. Những bước hướng dẫn này có thể được áp dụng khi gặp một người mới hay khi bạn muốn chuyển đổi một mối quan hệ hiện tại sang một mức độ cao hơn và tốt hơn, mối quan hệ cứu sinh. 1. Kiến tạo môi trường chân thật quanh bạn. Tôi sẽ bắt đầu với những dạng môi trường mà bạn không muốn liên quan đến. Một trong những thời khắc giả tạo nhất mà tôi không bao giờ quên xảy ra sau thành công của quyển sách Đừng bao giờ đi ăn một mình. Khi tôi được mời đến một bữa tiệc tối tại Chicago với Larry King, hoàn toàn riêng tư. Khi tôi đến, Larry nói, vậy là anh sắp thành một Harvey Mackay thứ hai rồi. Harvey Mackay dĩ nhiên là tác giả của quyển sách bán chạy Swim with the Sharks và là một diễn giả nổi tiếng đã từng xuất hiện rất nhiều lần trên chương trình truyền hình của King. Chúng tôi cũng phải làm cái gì đó cho anh, King nói. Wow, tôi nghĩ Larry King vừa mới gặp mình mà đã nghĩ đến việc mời mình tham gia chương trình của ông. Nhưng thay vì sống thật với mình, cố gắng trò chuyện và tìm hiểu sâu hơn về con người của Larry King, tôi đã dành cả bữa tối để diễn xuất. Tôi quá quan trọng bản thân, sợ hãi và cố gắng quá mức để tạo ấn tượng với ông ấy. Tôi liên tục đổ lên Larry King và những người khác trong bữa tối hàng loạt câu hỏi, đưa ra những câu nói đùa hóm hỉnh và hoàn toàn độc diễn trong bữa tối. Thay vì tôi lùi lại một bước và nhường cho Larry tìm hiểu về mối quan hệ mới này theo nhịp độ riêng của ông ấy, và thay vì lắng nghe ý kiến của người khác, thay vì là con người thật của mình, tôi lại khoác lên mình chiếc áo của ngài nắm quyền. Tôi có thể nhìn thấy qua điệu bộ của King rằng ông ấy phật lòng trước màn trình diễn ngu ngốc và gian xảo của tôi. Đuổi cổ cái thằng này cho khuất mắt. Tôi gần như nghe ông ấy suy nghĩ thành lời câu này. Nhưng lúc đó tôi quá hồi hộp và kích động đến mức, thay vì lùi lại, tôi lại cố gắng phô diễn hết toàn bộ khả năng cuốn hút của mình. Thật không có gì ngạc nhiên khi tôi không được mời tham gia chương trình vào thời gian đó. Chân thật nghĩa là thể hiện đúng bản thân mình. Hãy lấy bà dì, Rose của tôi làm ví dụ. Bà thuộc tiếp người làm cho bạn thấy được chào đón mỗi khi bạn đặt chân vào phòng, mà bạn cũng không cần phải là con cháu của bà nữa. Bà đối xử nồng nhiệt với tất cả mọi người. Bạn lúc nào cũng cảm thấy bà đứng về phía mình. Dì Rose là một người bạn muốn mời vào vòng tròn thân thiết của mình, dạng người bạn có thể hoàn toàn thoải mái chia sẻ và cảm thấy an toàn bên họ. Vậy bằng cách nào họ làm được như thế? Thật ra rất đơn giản và mỗi người chúng ta đều có thể làm được. Tất cả bắt đầu bằng sự chân thật, nghệ thuật thể hiện bản chất con người. Thách thức lớn nhất là được làm chính bạn trong một thế giới mà ai cũng muốn mình trở thành một người khác. Nhà thơ E.E. Cummings đã nói, đúng thế, chân thật là biết rõ bạn là ai và không cố bắt chước một người khác hay giả tạo một thứ khác mà bạn không có. Chân thật là cố gắng không lo ngại về bản thân và kết nối chân tình với một người khác. Bạn có bao giờ đặt chân vào một căn phòng với tâm trạng sợ hãi từ trước, trong thâm tâm đã muốn quay ra trước khi bước chân vào. Bước đầu tiên là phải đối mặt thực tế, hít thở thật sâu, thư giãn. Hãy để người khác nhìn thấy chính bạn và những gì bạn vốn có. Những nỗi lo, mối quan tâm, niềm đam mê, sự thông thái, kỹ năng của bạn. Hãy lắng nghe tiếng nói chân thật bên trong. Tĩnh tâm trong vài phút hoặc hít thở sâu một lúc. Đối với tôi, thể dục giúp tôi quên đi lý trí và tìm thấy tiếng nói bên trong cơ thể mình. 2. Tạm ngừng thành kiến. Sau khi đọc xong tiêu đề, bạn có thể nghĩ trong đầu, Kate, anh đã đi quá xa rồi đó, tôi đâu có thành kiến. Nhưng mà có đấy, chúng ta ai cũng thế cả, chúng ta đều hình thành những thành kiến về người khác rất nhanh và dữ dội. Thử nhớ lại chuyện gì xảy ra mỗi khi bạn bước chân vào một căn phòng đầy người. Bạn nhìn thấy ai đó, họ nhìn thấy bạn và cả hai cân nhắc suy nghĩ về nhau, bạn đang đánh giá người kia. Thành kiến đơn giản là một phần của con người, bộ não chúng ta đã được lập trình như thế. Hãy nghĩ về nó theo hướng này. Mỗi ngày chúng ta tiếp cận rất nhiều thông tin. Khuôn mẫu là một hình thức đi tắt cho phép não bộ hoạt động hàng ngày trong một thế giới ngập tràn thông tin. Hàng ngàn năm trước đây, một nhận xét trong tích tắc, bạn hay thù có thể giúp tổ tiên chúng ta bảo toàn tính mạng. Kết quả là chúng ta ngày nay vừa là nạn nhân, vừa là người phạm tội thành kiến. Gần đây, tôi được vinh danh phát biểu trước một hội nghị sinh viên năm nhất tại Yale. Sau bài phát biểu của tôi, trong đó tôi có đưa ra một vài bài tập nhằm khuyến khích sự hỗ trợ lẫn nhau. Một sinh viên người Mỹ gốc Phi rụt rè tìm đến tôi. Cảm ơn ông nhiều lắm. Cô ấy nói, nhưng tôi có thể cảm nhận được rằng cô ấy muốn nói điều gì khác hơn là chỉ lời cảm ơn suông mà thôi. Tôi biết tất cả các bạn trong khóa học đều nghĩ rằng tôi là người căm ghét xã hội và kỳ quặc vì tôi không nói chuyện với họ và tôi mặc cùng một bộ quần áo ngày qua ngày. Nhưng lý do tôi không nói chuyện với ai là vì tôi thấy xấu hổ khi nói với mọi người rằng cho đến ngày tôi vào trường thì tôi là một kẻ không nhà. Tôi sống trong một chiếc xe hơi với mẹ và em trai. Mẹ tôi bị mất việc và đã làm mọi cách có thể, nhưng cuối cùng chúng tôi cũng bị ném ra khỏi căn hộ. Quần áo chúng tôi vẫn còn nằm trong đó. Đây là tất cả những gì tôi có. Cô ấy nói tiếp, dẫu sao, cuối cùng tôi cũng đã đủ can đảm chia sẻ câu chuyện cuộc đời mình với một anh chàng da trắng giàu có ở Greenwich. Anh ta trông có vẻ là người chẳng có gì phải lo trong đời. Nhưng khi anh ta nghe qua câu chuyện của tôi, anh ta bật khóc. Anh ta kể rằng trong cuộc đời mình, anh ta luôn bị cha mình đánh, trong khi mẹ lại chẳng làm gì để bảo vệ anh ta cả. Anh ta thật hạnh phúc được thoát ra khỏi ngôi nhà ngột ngạt ấy. Vì vậy, tôi muốn nói là ta chẳng bao giờ biết được về người khác. Trong môi trường xã hội phức tạp hiện nay, chúng ta gặp rất nhiều người mỗi ngày và chúng ta vẫn luôn đánh giá sai lầm. Chúng ta đều đã từng gặp những người mình cho rằng mình không thích, nhưng sau đó, một khi chúng ta hiểu rõ về họ, chúng ta khám phá ra rằng mình cực kỳ yêu quý họ. Và rằng cảm nhận bắt đầu của chúng ta hoàn toàn sai lệch. Một số người sau đó trở thành bạn thân nhất của chúng ta. Nhưng khoan đã, bạn nghĩ tôi sẵn sàng thừa nhận rằng mình có thành kiến với những người mới gặp, nhưng dĩ nhiên là không còn nữa đối với những người tôi muốn mời vào vòng tròn thân thiết của mình. Thử đoán lại lần nữa xem, tôi dám chắc rằng bạn vẫn có những cảm nhận từ trước, ngay cả về những người bạn thân nhất. Những thành kiến này là lý do chính khiến chúng ta có rất ít bạn thân và cố vấn tin cậy. Ở một tầm mức rộng hơn, một tổ chức kinh doanh cũng có những thành kiến văn hóa ngăn cản hiệu quả làm việc. Đội ngũ bán hàng không xem trọng marketing và đội ngũ marketing thì không tôn trọng những người làm nghiên cứu. Tài chính hình như ghét hết thảy mọi người và mọi người đều ghét nhân sự. Và công ty về tổng thể thường nghi ngờ khách hàng và những yêu cầu quá đáng của họ. Đó là lý do vì sao tôi tin rằng kỹ năng quan trọng nhất cần luyện tập khi gặp gỡ người khác là tiếp cận tình huống với ít giả định nhất. Nếu có giả định, hãy hướng đến điều tốt đẹp và tìm cách thể hiện sự quan tâm và lo lắng cho người khác. Hãy thử làm thí nghiệm sau cho tôi. Lần sau, khi bạn đến một bữa tiệc cocktail, hay lúc nghỉ giải lao uống nước, hay một sự kiện của công ty, hãy chọn ra một người lạ nào đó trong phòng mà bạn nghĩ giống một kẻ gàn hay trông thật đáng sợ và tiếp cận người đó. Hãy thể hiện nỗ lực chân thật muốn làm quen và tìm hiểu người đó. Và như vậy là không chỉ nói chuyện xã giao mà thôi. Bạn phải để mở khả năng rằng đây là một người bạn thật sự quan tâm. Tôi thường nói với các khách mời trong các bữa tiệc của tôi rằng đây chính là nhiệm vụ của họ trong buổi tối. Họ phải tìm ra vài người mà họ thật sự quan tâm đến. Sau đây là kịch bản mà tôi nghĩ sẽ xảy ra. Một cá nhân thật sự sẽ xuất hiện đằng sau bức bình phong mà bạn đã vẽ ra trong đầu. Và biết đâu bạn có thể thích người này và muốn tìm hiểu họ kỹ hơn. Chúng ta gặp gỡ rất nhiều người hàng ngày mà chúng ta không biết tí gì về họ. Hãy thay đổi, bạn không thể biết được chuyện gì sẽ đến. Chấp nhận tổn thương không hề đơn giản trong giai đoạn ban đầu. Nó đòi hỏi bạn phải bước chân ra ngoài vùng an toàn của mình. Trong bài nói chuyện của tôi có thể đoán trước đây là một phần tôi sẽ mất đi sự chú ý của khán giả. Một ai đó thế nào cũng hét lên. Chuyện gì xảy ra nếu ai đó sử dụng những thông tin này chống lại tôi? Hoặc nếu tôi làm việc không áp dụng lời khuyên này được, nó không nằm trong văn hóa của tổ chức. Phụ nữ nói với tôi, nam giới không thể tổn thương theo kiểu này, họ cạnh tranh nhau ghê lắm. Và nam giới thì nói với tôi, phụ nữ không làm theo cách này, họ không chấp nhận tỏ ra yếu đuối hay nữ tính tại nơi làm việc. Tuy nhiên, khi tôi diễn thuyết, tôi yêu cầu thành phần khán giả đứng lên và nói chuyện với mọi người hoàn toàn xa lạ về một điều thật sự có ý nghĩa với họ. Không phải là kiểu nói chuyện xã giao trong các buổi tiệc như chỗ anh sống thời tiết có đẹp không? Kiểu nói chuyện này chỉ làm cho người ta quên mất tên của nhau trước khi kết thúc câu. Không, quan điểm của tôi là khởi đầu những mối quan hệ thật sự ngay lập tức. Điều này bắt buộc khán giả phải chấp nhận rủi ro một chút, vốn không thường xảy ra trong một phòng họp lớn. Tôi không quan tâm đến việc giải trí cho khán giả hay chỉ đưa ra lý thuyết về quá trình. Tôi muốn khán giả phải thay đổi thật sự, ngay lập tức. Khi lần đầu tiên tôi yêu cầu mọi người đứng dậy và chia sẻ điều mình quan tâm nhất, tôi có thể thấy những thái độ khoanh tay và mặt mày lầm lì. Nhưng điều buồn cười là một khi họ đã bắt đầu, tôi phải vất vả lắm mới đưa họ trở lại ghế ngồi được. Tôi cảm thấy cũng không kém phần quan trọng là yêu cầu họ không chỉ nói về vấn đề mình quan tâm mà còn giải thích vì sao. Yêu cầu họ kể một câu chuyện. Thành thật mà nói, có nhiều khi làm bài tập này tôi không thể kiểm soát được khán giả của mình nữa và không cách chi đưa họ vào chỗ ngồi. Và đó là lúc mà tôi biết là chúng tôi đang đi đúng hướng. Tiếp theo, hãy chủ động và tích cực. Một khi bạn đã tìm được tiếng nói từ bên trong và biết rằng mình đang nói một cách chân thực. Bước đơn giản tiếp theo là truyền đạt những cảm xúc tích cực này cho người khác. Những suy nghĩ này có thể xóa bỏ ngăn cách giữa hai người và tạo lập một môi trường an toàn chào đón người kia, giống như gì Rose của tôi đã làm. Maxine Clank, nhà sáng lập và CEO của Build a Bear, là một trong những nữ doanh nhân năng động nhất mà tôi từng biết. Bà có lần đã kể cho tôi một câu chuyện tuyệt vời về cách làm việc với những người khó chơi. Khi bà còn là một cô bé lớn lên tại Coral Gables, Florida, bạn bè của cha mẹ thỉnh thoảng hay ghé qua chơi. Đối với một đứa bé, những anh chàng to sắc vạm vỡ này chỉ đơn thuần là chú Joe hay chú Don, những người bạn của gia đình mà bà cảm thấy thoải mái bên họ. Và ngược lại, họ cũng rất chăm lo cho bà như một người cha ngay trong ngôi nhà an toàn của bà. Nhưng khi Maxine bước vào thế giới kinh doanh, bà gặp lại những người trông giống như chú Joe và chú Don nhưng lại không hề tử tế với một phụ nữ trẻ đang cố gắng tìm chỗ đứng trong thế giới. Và thế là Maxine phát triển một chiến lược. Mỗi lần bà gặp phải sự bất công hay thành kiến, bà nhìn thẳng vào mắt những người đàn ông này và nhắc mình nhớ rằng đâu đó trong đầu ông già khó tính này là trái tim của chú Joe hay chú Don. Cuối cùng, bà biết rằng mình có thể làm lay động trái tim vì lợi ích của mối quan hệ và dĩ nhiên là vì lợi ích mục tiêu của bà. Có thể là cấp vốn cho công ty của bà hoạt động bước đầu hay giúp đỡ một ngôi trường trong nội ô. Đa phần là chiến lược này đều thành công. Sau đây là một lời khuyên quý báu. Ngày trước khi bước chân ra trước mặt mọi người trong căn phòng, hãy nhìn vào mắt họ. Bây giờ hãy truyền đạt đến từng ngóc ngách con người bạn ý nghĩ rằng họ sẽ yêu thích thông điệp bạn sắp trình bày. Bạn cũng có thể lập dàn ý thông điệp hướng đến người nghe ngay từ đầu, không phải để tỏ ra thông minh hay để gây ấn tượng, mà nhằm thể hiện lòng quảng đại, hữu ích, sẵn sàng phục vụ cho khán giả hết sức mình. Ngày nay, mỗi lần tôi bước chân vào một căn phòng đầy những người xa lạ và tôi cảm thấy lo lắng hay ngại rằng thông điệp của mình không được đón nhận, tôi áp dụng một bí quyết của riêng mình để hướng nguồn năng lượng vào suy nghĩ tích cực. Tôi vẽ ra hình ảnh của mình trong tương lai, tay bắt mặt mừng với họ, như thể họ là những người thân cách xa bấy lâu. Hoặc tôi nghĩ đến hình ảnh họ sẽ tìm đến tôi sau buổi nói chuyện để nói với tôi rằng thông điệp của tôi đã tác động mạnh mẽ đến họ. Điều thú vị là cảm nhận của tôi về họ thay đổi ngay lập tức. Tôi thấy gương mặt họ háo hức và những cử chỉ của họ mang tính tích cực hơn. Tôi nhận ra vài cái gật đầu đồng ý và ít những cái nhìn soi mói hơn. Và tôi hoàn toàn quên mất sự bất an trong lòng. Bất cứ lúc nào tôi suy nghĩ tích cực, nhóm giao tiếp cũng suy nghĩ tích cực. Bạn cứ thử xem, bạn sẽ thấy kết quả. 4. Chia sẻ niềm đam mê. Không thể có thứ gì xứng đáng xảy ra trong mối quan hệ nếu không có sự chia sẻ, và điều dễ dàng nhất là bắt đầu bằng chia sẻ mối quan tâm và niềm đam mê của mình. Chia sẻ những điều này dễ kích hoạt một chuỗi phản ứng khiến mọi người mở lòng ra. Nhân viên bán hàng thường lầm tưởng sự chia sẻ này là một kịch bản hay công thức để hâm nóng một cuộc gặp gỡ nguội lạnh tại văn phòng. Hoàn toàn sai lầm, hãy nói với nhau về những thứ trong cuộc sống mà bạn thật sự quan tâm và không nhất thiết phải là một thứ có chung với người kia. Nên nhớ, đừng nghĩ là mình có nghĩa vụ phải chia sẻ cùng một đam mê, bạn chỉ cần chia sẻ đam mê của mình. Tốt nhất là thông qua cách kể chuyện. Kể chuyện là một hình thức truyền tải tình cảm. Peter Gabber đã nhiều lần nói với tôi như thế, và ông ấy nói đúng. Những câu chuyện hay thường làm tan biến rào cản tình cảm. Chúng tôi khi còn có thể giúp người ta tìm được việc. Có lần tôi hỏi gần 2.000 nhân viên bán hàng dược phẩm trong phòng về đam mê lớn nhất của họ. Các anh chị hét to lên, tôi hét lớn. Từ cuối phòng, tôi nghe ai đó la lớn. Say. À, tôi sẽ không để câu trả lời này trôi qua đơn giản. Tôi tiến đến cuối phòng và tìm ra người phụ nữ mới vừa lên tiếng. Tại sao lại là giày? Tôi hỏi cô ấy. Hãy kể cho tôi nghe một câu chuyện giúp tôi hiểu tại sao chị lại có niềm đam mê này. Người phụ nữ nhìn xuống chân trước khi ngẩng đầu lên. Rõ ràng cô ấy đang cân nhắc liệu mình có đang trong một không gian an toàn không. Cô ấy cảm thấy an toàn và kể. À, anh có thể thấy là tôi hơi thừa cân. Cô ấy ngừng lại một lúc lâu. Còn khi tôi thử một đôi giày mới, tôi cảm thấy mình rất xinh xắn. Tôi chào cho cô ấy một cái ôm thật chặt và cả phòng vỗ tay hoan hô sự can đảm chia sẻ của cô ấy. Điều tốt đẹp nhất là gì? Một tuần sau, người phụ nữ này gửi email cho tôi cảm ơn vì đã giúp cô ấy được thăng chức. Cô ấy giải thích rằng cô vốn dĩ rất nhút nhát và không có quan hệ tốt với các đồng nghiệp. Nhưng sau buổi học đó, sếp cô ấy đã mời cô đi chơi cùng với vài nhà quản lý khác nữa. Giờ đây không còn gì phải che chắn, cô đã để cho cá tính và sự thông minh của mình tỏa sáng. Một nhà quản lý đã hỏi cô có muốn tham gia phỏng vấn cho một công việc tại trụ sở văn phòng chính, vốn chưa chính thức thông báo nên cô không biết. Cô đi phỏng vấn và được nhận. Chia sẻ niềm đam mê không phải là việc khó, nhất là với những người đồng cảm. Thế nhưng tôi thật ngạc nhiên, sao có quá ít người thực hiện. Có lần tôi tổ chức hội thảo huấn luyện cho một nhóm thuộc 1.000 nữ lãnh đạo hàng đầu tại một công ty trong danh sách Fortune 500. Họ hội tụ về như một phần trong chương trình nữ lãnh đạo hỗ trợ lẫn nhau. Tôi yêu cầu mỗi cô tìm đến một người chưa quen và trao đổi về những niềm đam mê nhất trong đời. Bạn có biết là không có phụ nữ nào trong phòng chia sẻ thông tin về gia đình hay con cái họ? Không một ai cả. Làm thế nào họ hy vọng có thể hỗ trợ lẫn nhau nếu họ không cảm thấy đủ an toàn để đạt đến mức độ thân thiết căn bản nhất? Một lần khác, tôi tiếp xúc với một nhóm nhỏ, chừng 10 người đàn ông thuộc lớp lãnh đạo công ty, vẫn làm việc cùng nhau mỗi ngày trong suốt nhiều năm. Không mất nhiều thì giờ để gợi cho họ kể về cuộc đời mình. Họ khám phá ra rằng, hai người đồng nghiệp của nhau suốt 8 năm, sống trong cùng một khu nhà mà không hề biết. Cùng một khu nhà. Cái này thậm chí không phải là thân thiện, đơn giản chỉ là gần gũi về địa lý thôi. 5. Trao đổi về mục tiêu và giấc mơ của bạn. Cấp độ tiếp theo là chia sẻ mục tiêu và giấc mơ của bạn. Ai cũng có mục tiêu và giấc mơ, mục tiêu cho bản thân, cho công việc kinh doanh, cho gia đình. Thường thì những giấc mơ này bị khóa chặt trong đầu của riêng chúng ta. Nhưng khi trao đổi với người khác, giấc mơ trở nên định hình và tiến gần đến hiện thực hơn. Rất có khả năng là những người khác cũng cảm thấy liên quan và chia sẻ giấc mơ của bạn, và thậm chí còn giúp bạn đạt những giấc mơ này. Nhưng bạn không thể biết được những điều này cho tới khi bạn mở lòng và chia sẻ với giấc mơ của mình. Không có mấy thứ mạnh mẽ hơn việc chúng ta có thể nói với nhau về định hướng của đời ta trong thế giới này, cho dù là chia sẻ với khách hàng, với các thành viên trong nhóm, hay với bất cứ ai mà ta có ý định xây dựng mối quan hệ sâu sắc. Gần đây, tôi có nói chuyện với một người đứng đầu bộ phận phát triển và huấn luyện đội ngũ bán hàng của một công ty phần mềm. Cuộc trò chuyện của chúng tôi xoay quanh chương trình huấn luyện về mối quan hệ và sự khác biệt của nó so với những bài huấn luyện bán hàng khác mà công ty đã thực hiện. Đồng nghiệp của tôi cảm thấy chương trình này bổ sung một cách tuyệt vời cho phương pháp bán hàng mà công ty đang áp dụng. Được thôi thì cũng chỉ là một cuộc gọi chào hàng bình thường. Nhưng dựa trên trực giác, tôi hỏi anh ta một câu hỏi bất ngờ. Mục tiêu thật sự trong nghề nghiệp của anh là gì? Anh làm việc trong bộ phận phát triển bán hàng chắc cũng có lý do riêng. Vậy điều gì thật sự làm anh phấn khích, hào hứng với những gì mình đang làm? Nhìn bề ngoài, câu hỏi này không liên quan gì đến việc chào bán chương trình huấn luyện của tôi. Tôi chỉ cảm thấy quan tâm, muốn biết thêm về người đàn ông mà tôi đang trò chuyện này. Và dĩ nhiên, tôi càng biết rõ anh ta, tôi càng quan tâm đến anh ta hơn và có thể giúp đỡ anh ấy tốt hơn. Câu hỏi này đã đưa câu chuyện của chúng tôi sang một hướng mới, hoàn toàn bất ngờ. Anh ta kể với tôi rằng giấc mơ của anh là hiểu rõ hơn cách thức người ta học hỏi. Anh cảm thấy bị cuốn hút vào sự đa dạng trong thay đổi hành vi con người. Mục tiêu cuộc đời anh là khám phá bí mật này và có thể viết một bài báo hay một quyển sách để thảo luận về vấn đề này trong quá trình nghiên cứu. Điều này cũng làm tôi hào hứng theo. Nói cho cùng, tôi khởi nghiệp với công ty riêng của mình cũng với mục tiêu này trong đầu. Thay đổi hành vi chứ không chỉ là huấn luyện kỹ năng. Chúng tôi cùng thảo luận về những giá trị mà chúng tôi chia sẻ và quan điểm riêng của mỗi người. Và tôi đề nghị anh bàn bạc sâu hơn về chủ đề này với nhóm nghiên cứu Greenlight Research Group. Nhờ đào sâu hơn từ một cuộc điện thoại chào hàng đơn giản, tôi đã tìm thấy không chỉ là khách hàng kế tiếp, tôi tìm thấy một đồng nghiệp mới và một người cộng tác tiềm năng. 6. Khám phá quá khứ. Giờ thì bạn đã mở lòng để chia sẻ niềm đam mê, quan tâm, khát vọng, giấc mơ và mục tiêu, và những thứ hay ho. Bước tiếp theo được thiết kế để đưa chúng ta hơi xa khỏi khu vực an toàn và chia sẻ về quá khứ mà chúng ta đã vất vả chiến đấu. Nếu tổn thương được ví như chạy xe đạp, đây là lúc chúng ta gỡ bỏ chiếc bánh thứ ba giúp cân bằng. Tại sao lại quan tâm đến những thứ đã xảy ra trong cuộc đời? Đa số người ta cảm thấy dễ dàng nói về những vất vả trong quá khứ, bởi vì chúng đã bị bỏ lại phía sau. Hy vọng là thế, và chúng ta đã vượt qua được nó. Thực tế, kể về những vất vả trong quá khứ còn có thể được xem là tập trung vào điểm mạnh của chúng ta, vì chúng ta đã không có mặt hôm nay nếu chúng ta không vượt qua được những gì đã đến nhiều năm trước đây. Tôi đã từng làm việc với một công ty bất động sản toàn quốc và CEO của họ không thể nào cải thiện năng suất làm việc của nhóm lãnh đạo. David đã đưa một công ty buồn tẻ trong tỉnh nhỏ do cha ông thành lập và biến đổi nó thành một công ty nhượng quyền mạnh mẽ. Ông là một doanh nhân tuyệt vời. Vấn đề là phong cách lãnh đạo độc đoán của ông làm nhiều người trong nhóm lãnh đạo xa lánh. Trong một buổi huấn luyện có mặt ông và nhóm lãnh đạo, tôi nói với David, hãy kể cho chúng tôi nghe về một cuộc chiến vĩ đại nhất mà bản thân ông đã tham gia trong cuộc đời. Một điều tác động sâu sắc đến con người ông hôm nay. Sau khi suy nghĩ khoảng một phút, David nói, mối quan hệ không bình thường với cha tôi, ông ấy là người có tính cạnh tranh cao, lúc nào cũng muốn chứng tỏ mình, ngay cả với tôi, mặc dù ông đã nghỉ hưu bán chính thức. Nhưng đến tận bây giờ, ông ấy vẫn không công nhận cách xây dựng công ty của tôi. Cho dù tôi có làm gì đi nữa, tôi vẫn cảm thấy mình đứng dưới cái bóng của ông ấy. Ngừng một chút rồi ông tiếp. Đôi khi tôi nghĩ cha tôi thật sự thích thấy tôi vất vả hay thất bại. Câu chuyện kể ra như thể ai đó thả xì chiếc bong bóng công ty đang căng phòng sắp nổ. Tôi nghe được cả tiếng thở ra trong phòng, mọi người ai cũng biết cha của David. Ông ấy là một nhân vật huyền thoại, vẫn thỉnh thoảng ghé qua văn phòng và sự căng thẳng giữa cha và con cũng không qua mắt mọi người. Nhưng sự thừa nhận của David đã hình thành một bối cảnh mới để đánh giá về ông. Trong buổi họp này, người ta có thể lầm tưởng rằng thái độ dữ tợn, hống hách của David là biểu hiện hành vi của một đứa con được nuông chiều, nay tiếp vai người cha, cố gắng tạo ấn tượng với người cha và chút sự bực dọc lên nhân viên. Nhưng trong chưa đầy 2 phút, hiểu được sự vất vả của David đã đem lại sự đồng cảm đối với sếp của mình. Giờ đây, họ đã hiểu được nỗi lo sợ của David không xứng đáng với di sản của cha mình và nhu cầu được thoát ra khỏi cái bóng của cha. Một cách đột ngột, tôi có thể cảm nhận được họ bắt đầu cắm rễ ủng hộ ông. Entrepreneurs Organization, một diễn đàn hỗ trợ đồng đẳng mà tôi sẽ nói thêm sau này, có một bài tập. Trong đó, các thành viên mới thuật lại những cột mốc của quá khứ bản thân, chia sẻ những thành công và thất bại với cả nhóm. Đây là một bài tập sâu sắc, giúp củng cố ngay lập tức sự thấu hiểu dành cho nhau. Tóm lại, điều tôi muốn nói. Nếu chúng ta có thể huấn luyện cho những doanh nhân mình đồng ra sắt, mở lòng ra đến thế, bạn không có lý do gì để né tránh không thực hiện được với bạn bè, trong nhóm hỗ trợ riêng của bạn, và ngay cả trong gia đình của mình. Sự hằn học và căng thẳng sẽ tan biến khi chúng ta kể về những trải nghiệm quá khứ đã định hình hành vi chúng ta hôm nay. Nó sẽ tạo được sự đồng cảm. Không có cách nào tốt hơn để làm sâu sắc mối quan hệ với những người bạn muốn trong nhóm và trong cuộc đời mình. 7. Điều gì làm bạn mất ngủ? Một khi bạn đã kiến tạo được một không gian an toàn để nói về chuyện đời xưa, bây giờ đã đến lúc tập trung vào chuyện hôm nay. Có điều gì trong sự nghiệp khiến bạn không an tâm? Công việc của bạn thế nào? Những người cấp trên hay cấp dưới bạn thì sao? Điều gì làm bạn mất ngủ hàng đêm? Mối quan hệ của bạn với người bạn đời hay đối tác, với con cái hay cha mẹ có ổn không? Bạn có lo lắng về sức khỏe không? Về mặt tài chính thì sao? Nên nhớ, tôi không nói rằng bạn có thể hay nên đi sâu vào tiết lộ về bản thân như thế này với một người bạn chỉ mới lần đầu gặp mặt. Nhưng đây là mức độ chia sẻ cần thiết giữa hai đối tác trong một mối quan hệ cứu sinh. Everett Phillips là một doanh nhân đã đầu tư kiến thức của mình về lĩnh vực sản xuất tại Trung Quốc. Ông đã làm việc nhiều năm tại Seiko Instruments, nhà sản xuất đồng hồ trong một công ty có tên là Global Manufacturing New York Network. Công ty này cung cấp hệ thống cung ứng theo nhu cầu giúp các công ty Mỹ tìm nguồn linh kiện hay dây chuyền lắp ráp tại Trung Quốc. Khi còn làm việc tại Seiko, Everett đã được một người đỡ đầu khuyến khích tham gia vào một mạng lưới quan hệ hỗ tương trong khu vực. Khái niệm ẩn đằng sau mạng lưới này là kiến tạo một không gian cho những chủ doanh nghiệp vừa và nhỏ có cơ hội gặp gỡ tại những bàn thảo luận chung, chia theo từng ngành công nghiệp và bàn bạc về những vấn đề làm họ mất ngủ. Tại mỗi buổi họp, Everett kể, chúng tôi đều có một phần gọi là điều gì làm anh mất ngủ. Đó có thể là một vấn đề về nhân lực, một vấn đề bán hàng, vấn đề pháp lý hay bất cứ thứ gì. Mỗi người đưa ra một vấn đề, sau đó chúng tôi đưa ra những phản hồi trung thực. Câu trả lời có thể là, đây là lần thứ 6 anh nêu ra vấn đề này. Nghe có vẻ không phù hợp, tôi nghĩ anh không thể thay đổi nhân viên này được nữa rồi. Hoặc ai đó sẽ kể một câu chuyện về những gì anh ta đã làm trong một trường hợp tương tự. Và thế là chúng tôi tích lũy thông tin từ người này người khác và sau đó chia sẻ những đầu mối giúp đỡ. Tôi biết một luật sư giỏi về lĩnh vực này, hoặc tôi biết một ngân hàng đầu tư có thể giúp anh về tài chính. Cách đây 6 năm, Everett đã gặp đối tác làm ăn của mình, Orton. Cũng tại buổi thảo luận bàn tròn này, cả hai đều có kinh nghiệm rộng lớn trong lĩnh vực sản xuất. Cả hai đều thấy mình thích làm việc với người kia, và thế là họ lại ngồi với nhau để thảo luận về những điểm chung trong khả năng của hai người và những điểm còn thiếu. Một cuộc trò chuyện sâu sắc chỉ có thể xảy ra khi họ đã luyện tập cách chia sẻ những thách thức cận kề nhất. 8. Nỗi sợ trong tương lai. Bước cuối cùng để đến với sự thân thiết và tin cậy là phải cởi mở và chia sẻ những nỗi lo lắng và e ngại cho tương lai. Đây là một vấn đề khó khăn, chúng ta đã đi qua quá khứ, những gì chúng ta đang trải nghiệm cũng có thể có hướng giải quyết. Nhưng nỗi lo cho tương lai thường là hoang tưởng hay ác mộng. Đây chính là sân chơi của sự bất an thật sự và nơi phát huy những điểm yếu của bạn. Nỗi lo lắng của chúng ta có thể xoay quanh nền kinh tế, rằng những giới hạn cá nhân có thể níu giữ bản thân hay rằng chúng ta sẽ không được thăng tiến như mong muốn. Cho dù là gì, nói ngắn gọn, đều làm chúng ta sợ hãi. Kinh nghiệm cho tôi thấy rằng, ẩn bên dưới những nỗi sợ này là niềm tin căn bản rằng chúng ta không đủ giỏi để đạt đến mục tiêu mà chúng ta đã đề ra cho bản thân, rằng chúng ta không xứng đáng với giấc mơ của mình, rằng chúng ta làm cật lực để giữ cho giấc mơ được sống còn. Nhưng đâu đó trong sâu thẳm chúng ta ngăn không cho giấc mơ được thành hình vì chúng ta không thật sự nghĩ mình có thể làm được. Bản thân tôi cũng đã phải vất vả đấu tranh với vấn đề này. Trong cuộc đời mình, tôi luôn phấn đấu để vượt lên. Khi tôi kết thúc giờ phục vụ sân golf sau giờ học, tôi lại chuyển sang đi phát báo. Và vào cuối tuần, tôi đến quét dọn tại công trường xây dựng của cha tôi. Tôi đã quá quen thuộc với cảm giác đổ mồ hôi rồi nước mắt để vượt lên phía trước. Nhưng đó chính là tôi. Tôi là thế. Ngồi nhận thành quả từ cuộc đời mình không phải là một việc dễ chịu đối với tôi. Nó không phải là một cái cảm giác quen thuộc như cộng sự của tôi, Maria Stretchman nhắc nhở. Tôi luôn lo ngại rằng một cách vô thức mình đang kìm hãm đội ngũ và bản thân không đến được thành công đỉnh cao, chỉ vì nhu cầu đấu tranh từ trong sâu thẳm của tôi. Nhưng nhờ chia sẻ suy nghĩ này với những người quan tâm đến tôi đã có thể tự nhận biết nó và thay đổi lối suy nghĩ của mình. Nói về nỗi sợ hãi và làm cho bản thân bị tổn thương, một cách đơn giản, đã làm thay đổi tôi. Giờ đây, tôi có thể nhìn thấy hành vi của mình một cách rõ ràng và lập kế hoạch để vượt qua. Và đội ngũ cố vấn của tôi, những người quan tâm đến sự thành công nghề nghiệp của tôi, được phép hay đúng hơn có trách nhiệm giúp tôi trong cuộc chiến này. Điều tuyệt vời nhất là nó có tác dụng. Tôi sẽ không nói dối. Từ bỏ lối suy nghĩ này không phải là một điều dễ dàng đối với tôi. Hầu hết chúng ta đều sống trong cảm nhận phải thể hiện một hình ảnh mà người ta mong muốn ở mình. đồng thời cũng tự thuyết phục bản thân về hình ảnh này. Nhưng quyền năng của việc cho phép mình tổn thương trước người khác và kể cho họ về những bất an hay lo ngại của mình khiến tôi nghĩ rằng đây là một cách để giúp chúng ta từ bỏ những thói quen xấu và lối suy nghĩ tiêu cực của quá khứ. Khi còn học Đại học Yale, tôi đăng ký vào một lớp kinh tế của James Tobin, học giả theo trường phái Keynes và đã từng đoạt giải Nobel. Nay đã quá cố, tôi đã thuyết phục mình tham gia lớp học này mặc dù tôi còn xa mới đủ tiêu chuẩn theo học. Bởi vì thật ra tôi chỉ muốn được học với một người thông thái như thế. Không có gì ngạc nhiên khi lớp học vượt quá sức tôi. Tôi bị chấm điểm C trừ và ngay cả đến thế cũng đã khiến tôi phải cắn răng hết sức. Tin tốt là tôi được chia sẻ ý tưởng của mình với một người từng đoạt giải Nobel và chơi bài poker cùng với ông. Ông thường xuyên thắng tôi luôn về nhà với một cái túi rỗng. Nhưng bù lại là một cái đầu đầy câu hỏi và ý tưởng. Từ Tobin, tôi học được rằng trong một thị trường chứng khoán lý tưởng, tất cả những người tham gia cuộc chơi đều có thông tin đầy đủ và như nhau về những cổ phiếu họ sẽ trao đổi. Tobin gọi đây là thông tin hoàn hảo. Đối nghịch với thông tin hoàn hảo, một nhóm người mua bán cổ phiếu dựa trên những thông tin mà đa số chúng ta đều không biết đến, được gọi là giao dịch thông tin nội bộ. Đây là một điều không tốt. Không có thứ gì luôn luôn hoàn hảo, dĩ nhiên rồi, nhưng điều tôi muốn nói là để cho cả hệ thống làm việc hiệu quả, mọi người phải đồng ý với nhau trên nguyên tắc thông tin trung thực, thẳng thắn và toàn vẹn. Warren Buffett đưa ra những quyết định đầu tư một phần dựa trên cảm nhận của ông, liệu lãnh đạo công ty đó có gian dối và che đậy vấn đề không? Liệu bạn có dám đầu tư vào thị trường chứng khoán của một nước đang phát triển khi bạn nghi ngờ con số báo cáo của các công ty là hoàn toàn bịa đặt? Dĩ nhiên không. Cuộc sống cá nhân và nghề nghiệp của chúng ta cũng phải hay nên vận hành theo nguyên tắc này. Phản hồi quý báu từ những người chúng ta tôn trọng, những người quan tâm đến chúng ta và sự nghiệp của ta, cấp trên, bạn bè, đồng nghiệp, bạn đời hoặc các nhà liệu pháp hay nhà huấn luyện có thể giúp chúng ta ý thức được vị trí của mình, hiểu được những gì chúng ta phải làm khác đi, những gì phải ngừng làm và làm thế nào để thể hiện năng lực tốt hơn. Nhà thơ Robert Burns từng nói một cách đúng đắn, nếu ta nhìn được ta như người khác thấy, ta sẽ tránh được bao nhiêu là lỗi lầm khờ khạo. Mở lòng mình đón nhận phản hồi thường không mang theo nhiều rủi ro, bởi vì cho dù những bạn đồng nghiệp có nghĩ gì, thì họ cũng đã nghĩ rồi. Sự thành thật của họ không khiến điều đó thay đổi. Tích cực mà nói, nó còn mở ra cho ta nhiều cơ hội mà ta chưa nhìn thấy. Vậy thẳng thắn nghĩa là gì? Thẳng thắn là khả năng thực hiện những phê bình tích cực, quan tâm và có mục đích, đối nghịch lại với những trận chiến ồn ào, soi mói hay thậm chí đơn giản là quay lưng và không thèm nhắc đến vấn đề. Đối với tôi, thẳng thắn là món quà tuyệt vời nhất mà bạn có thể cho đi nếu quả thật nó xuất phát từ một nơi mà bạn đủ quan tâm đến người kia đến mức muốn họ hoàn thiện hơn. Ngoài ra, nó cũng là một con đường hai chiều. Bạn cần phải nói sự thật với người khác và được nhận lại cũng sự thật. Tuy nhiên, có một vấn đề lớn nhất mà tôi thường gặp phải khi làm việc với khách hàng trên khắp thế giới là sự vắng bóng của quá trình giao tiếp cởi mở, trung thực, tôn trọng và nghiêm túc. Trong thế giới kinh doanh, thiếu vắng sự thẳng thắn chính là nguyên nhân dẫn đến kết quả tệ hại mà tôi biết, và cũng là thủ phạm chính đứng sau một thứ được gọi là chính trị trong nơi làm việc. Thiếu thẳng thắn và cởi mở đưa đến oán giận và những hành vi tấn công thụ động. Vậy tại sao chúng ta không muốn lắng nghe sự thật? Vì nó làm ta đau đớn. Chúng ta lo lắng nếu nghe một điều gì đó đi ngược lại với hình ảnh mà chúng ta đã dày công xây dựng. Tương tự như vậy, chúng ta sợ phát khiếp sẽ làm phật lòng ai đó nếu phải nói sự thật. Kết quả là chúng ta cứ im lặng, không bình luận, che giấu ý kiến của mình, nói giảm nói tránh trong những lời phê bình hay phản hồi, rào trước đón sau bằng một bối cảnh tích cực hơn, và đôi khi chúng ta thậm chí còn nói dối. Thẳng thắn với nhau có thể làm chúng ta mất đi lòng tự trọng, mất việc hay mất bạn bè. Thẳng thắn quả thật đầy rủi ro. Nhưng đây đều là những nỗi sợ có thể hiểu được. Đồng nghiệp của tôi tại Greenlight Research, tiến sĩ Mark Goldstein nói, một phần lý do tại sao chúng ta không muốn nghe sự thật là vì chúng ta sợ rằng nó sẽ ảnh hưởng lan truyền đến toàn bộ cuộc đời ta. Như thể nếu tôi sai về một điều, tôi có thể sai về toàn bộ mọi thứ. Thực tế, mỗi người đều có một số điều sai và một số điều đúng. Mỗi người đều giỏi về một số mặt và không giỏi lắm về một số mặt khác. Một khi chúng ta thừa nhận rằng những điểm yếu sẽ không phủ định những điểm tốt của mình, chúng ta có thể phân loại các chỉ trích và không để nó xâm chiếm toàn bộ con người mình. Giá trị của thông tin toàn diện. Để có thể nghe được sự thật từ mọi người, những hành động hành vi của chúng ta phải thể hiện thái độ tìm đến người khác để hình thành một hội đồng cố vấn tin cậy. Thứ nhất, điều quan trọng là chúng ta phải biết được thực tế, để từ đó chúng ta có cơ hội thay đổi hành vi của mình nếu đang hành xử một cách không đúng đắn hay chưa hợp lý. Thứ hai, cuối cùng thì sự thật cũng không đi đâu cả, nếu bỏ qua nó sẽ quay lại cắn bạn. Đè nén nó, chắc chắn thế nào nó cũng phát ra hay bùng phát, thường lại vào lúc tệ hại nhất, khiến cho kết quả làm việc của bạn về lâu dài chỉ đánh mức tầm thường. Rất nhiều người làm việc với giả định rằng nếu cứ câm nín, tránh xa những chỗ dầu sôi lửa bỏng, che đậy cảm nghĩ thật của mình, thì mọi thứ rồi sẽ đâu vào đó. Nhưng xin lỗi, vấn đề chỉ tồi tệ hơn mà thôi khi ta bọc kín chúng. Thứ ba, không dám thẳng thắn là đặt dấu chấm hết cho thành công về lâu dài của chúng ta. Những nghiên cứu thực hiện từ thập niên 1970 cho thấy những người tránh xa xung đột phá hỏng cả mối quan hệ và thành công của họ. Thẳng thắn đòi hỏi phải tham gia vào những tranh luận thật sự, căng thẳng. Và thể hiện quan tâm, những nhân viên tránh né sự thẳng thắn chân chính có thể bị tách biệt về mặt xã hội với những người xung quanh. Thiếu minh bạch có thể ảnh hưởng xấu đến mọi khía cạnh trong đời sống của bạn. Từ công việc đến gia đình, dù đó là một anh chàng đi ngủ mà vẫn bực tức với vợ hoặc một người mẹ làm ngơ khi con gái mình liên tục không tuân theo quy định gia đình. Ngược lại, những người chấp nhận minh bạch. Tạo điều kiện thuận lợi để hiểu được quan điểm của mọi người. Họ lắng nghe chăm chú, không chỉ biết đợi đến lượt mình mới nói, và thường là người điều tiết cuộc trò chuyện nhờ hiểu rõ nhu cầu, mong muốn, lo ngại của các bên. Họ không sợ phải thể hiện quan điểm của mình, vì vậy họ nêu lên một cách trung thực những gì đã nghe, cảm nhận cá nhân và suy nghĩ ẩn ý sau những lời nói này. Có khả năng triển khai những giải pháp chất lượng cao hơn, họ nói thẳng nói thật, không che giấu thông tin hay làm chính trị trong văn phòng, nên những người khác tin tưởng rằng họ sẽ đưa ra những giải pháp cân bằng, không thiên vị. Có nhiều khả năng xây dựng và giữ mối quan hệ vững bền, người ta không lo lắng những người này nghĩ gì về họ hay ý kiến của họ, và vì thế người ta dễ dàng xây dựng mối quan hệ tin cậy với họ mà không e ngại có gì ẩn ý bên dưới bề mặt. Có năng lực và được tôn trọng hơn, người ta tôn trọng sự thật mặc dù người ta có thể không thích nghe. Điều thú vị là những người minh bạch thường không mất nhiều thời gian lòng vòng, thay vào đó họ đi thẳng vào vấn đề cần giải quyết. Cách đúng và sai để thẳng thắn trong công việc. Những tổ chức và nhà lãnh đạo mà FG tư vấn thường đánh giá cao sự thẳng thắn, tuy nhiên họ tiếp cận nó không đúng hướng. Hướng sai lầm, đầu tiên là phỏng vấn thôi việc, một hành động quen thuộc trong tổ chức. Khi một nhân viên thôi việc, anh ta ngồi trước bàn của nhân sự và được khuyến khích đưa ra đánh giá trung thực về công việc của anh ta vì lợi ích bản thân mà cũng vì lợi ích của công ty. Giả định, dĩ nhiên là khi người làm công không còn gì để mất, họ sẽ nói thẳng suy nghĩ của mình mà không sợ bị trả thù. Nhưng cách làm này có hiệu quả không? Khi công ty đợi đến khi nhân viên thôi việc hoặc bị đuổi để lắng nghe họ thật sự cảm nhận và nghĩ như thế nào, lúc này đã quá trễ để sửa chữa vấn đề đối với nhân viên này. Khi nhân viên ra đi, không đưa ra một thông tin xây dựng nào trong cuộc phỏng vấn thôi việc, điều này cũng không có gì lạ. Họ không quan tâm nữa, họ thấy chẳng có lý do gì phải nói với công ty những gì họ nghĩ nữa. Họ chọc tức chơi và dùng buổi phỏng vấn thôi việc để trả thù, hoặc họ không muốn làm phật lòng đồng nghiệp vì họ đã được dạy là không nên qua cầu rút ván. Biết đâu họ lại làm chung với nhau một ngày nào đó. Ngoài ra, ngay chính cái ý tưởng này về phỏng vấn thôi việc cũng đã một cách vô thức ngăn cản sự thẳng thắn trong công ty. Quy trình này cho rằng nhân viên chỉ nói thật lòng khi họ không có gì e ngại. Nó hoàn toàn đi ngược lại với đặc điểm tư duy thẳng thắn, cổ vũ việc xây dựng mối quan hệ sâu sắc hơn, thân thiết hơn trong vòng tròn các nhà cố vấn. Một ví dụ tiêu biểu khác thể hiện sự sai lầm trong hiểu biết về thẳng thắn là đánh giá 360 độ, trong đó nhân viên phản hồi ẩn danh cho đồng nghiệp. Vấn đề ở đây là sự bí mật. Nhân viên khi không có ai ngồi trước mặt sẽ cảm thấy thoải mái hơn khi chỉ trích, trong khi về phía người nhận thường lại quá phòng thủ khi bị nhận món quà không ai muốn. Thay vì khuyến khích chỉ trích sau lưng, chúng ta nên hướng đến phản hồi trung thực và mang tính xây dựng trực tiếp mặt đối mặt. Cách này sẽ tạo nên một đội ngũ vững mạnh hơn. Chúng tôi cố gắng đạt đến mức độ cởi mở này tại FG và với khách hàng. Một số công ty ủng hộ sự bình đẳng và một sân chơi ngang hàng cho nhân viên lẫn nhà quản lý. Trong nền văn hóa này, mỗi ý kiến đóng góp đều được trân trọng và sự thẳng thắn thường thấy hơn. Một số công ty khác lại có cơ chế cấp bậc, trong đó quyền lực và thông tin không được chia sẻ công bằng. Điều này không khuyến khích hình thành thẳng thắn. Nhân viên trong những công ty này có thể cảm thấy không thể nói thẳng nói thật vì e ngại rằng mình không phù hợp và có thể làm cấp trên tức giận. Thành thật mà nói, tôi thấy lối suy nghĩ này không có lợi cho công ty và các đối tác. Nghiên cứu cho thấy những công ty có sự thẳng thắn và tôi nghĩ trong gia đình cũng vậy, sẽ hưởng lợi, thậm chí phát đạt từ những ý tưởng và hiểu biết được chia sẻ thông qua giao tiếp cởi mở. Trong quyển sách bán chạy Winning, Jack Welch, CEO huyền thoại của General Electric và vợ Suzy đã dành hẳn một chương để nói lên tầm quan trọng của sự thẳng thắn. Ngay cả trong một công ty truyền thống như General Electric, hai vợ chồng Welch vẫn trân trọng, theo đuổi và khuyến khích sự thẳng thắn và minh bạch trong toàn bộ tổ chức. Hướng đúng đắn. Tôi không có ý nói bạn phải thẳng thắn với tất cả mọi người ngay từ đầu. Hãy thử nghiệm với những người bạn tin tưởng và trong những môi trường không có quá nhiều bất lợi. Ví dụ như hỏi cấp trên đánh giá thế nào về kết quả làm việc của bạn trong một công việc hay dự án cụ thể. Bạn nên làm việc này một cách thường xuyên. Chìa khóa là thật sự mong muốn trở thành một nhân viên tốt hơn, bắt nguồn từ khát khao cá nhân, luôn muốn được vượt lên hàng đầu. Yêu cầu phản hồi từ cấp trên và hãy tạo điều kiện cho cấp trên đáp lại. Gửi email trước, hỏi xem bạn nên tập trung trước mắt vào một điểm duy nhất nào để nâng cao hiệu quả công việc. Ngoài ra, cũng nên yêu cầu cấp trên đưa ra thước đo cụ thể về hiệu quả và liên tục cập nhật tiến triển của bạn trên những thang đo này bằng email hoặc nói miệng trực tiếp. Thêm vào đó, tìm hiểu xem định hướng nghề nghiệp của bạn có phù hợp và liệu những kỳ vọng trong công ty có thay đổi vì một lý do nào đó. Bởi vì ai cũng biết là thời thế hay thay đổi và cứ giả định sẽ rất nguy hiểm. Chuyện gì xảy ra nếu bạn trượt chân? Hãy là người đầu tiên thú nhận, bạn sẽ được thưởng xứng đáng vì sự trung thực và can đảm nếu bạn chủ động đề nghị giải pháp giải quyết vấn đề. Nên nhớ, xin lỗi về sai lầm, đưa ra hành động chỉnh sửa hay giải pháp để giảm nguy cơ lặp lại sai lầm này. Vấn đề bây giờ là hãy làm đúng với lời hứa. Kho sách nói.com.vn vừa gửi tới quý vị và các bạn phần 2, 4 đặc điểm tư duy, kiến tạo nền tảng cho mối quan hệ cứu sinh của cuốn sách Ai che lưng cho bạn của tác giả Kate Ferrazzi. Xin mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe phần 2, 4 đặc điểm tư duy của quyển sách Ai che lưng cho bạn của tác giả Kate Ferrazzi. Nào hãy thẳng thắn. Nếu chúng ta muốn cho đi và nhận về sự thẳng thắn, thì chúng ta phải hành động để nó xảy ra. Nếu người mà bạn quan tâm không thẳng thắn, hay đang che giấu sự thật về chính bạn hay hành động của bạn, chắc hẳn phải có lý do. Có thể vì bạn thể hiện bên ngoài cho họ thấy rằng bạn không thật sự muốn lắng nghe sự thật. Vâng, đó là vấn đề của bạn. Khoan, bạn tự nhủ, tại sao lại là vấn đề của tôi nếu người ta không trung thực hay thẳng thắn với tôi? Họ mới là người che giấu mà. Có thể đúng là thế. Nhưng thường có lý do tại sao bạn bè của bạn lại chỉ rót vào tai bạn những lời đường mật và che giấu sự thật. Chúng ta nói với bản thân rằng bạn bè làm thế vì không muốn chúng ta đau đớn, nhưng điều này không hoàn toàn trung thực. Sự thật là bạn bè chúng ta không muốn nói ra một điều gì có thể làm hỏng mối quan hệ của họ với chúng ta. Nói cách khác, đa số trường hợp là họ không muốn chấp nhận rủi ro, nói ra một điều đớn đau hoặc một điều làm họ thấy không thoải mái. Họ sợ, và đó chính xác là vấn đề của chúng ta, trách nhiệm của chúng ta. Đưa thẳng thắn lên một tầm mức mới. Vậy là bạn đã tạo ra một không gian an toàn bằng cách cởi mở bản thân với mọi người. Đầu tiên là quảng đại, rồi sau đó là chấp nhận tổn thương. Bây giờ làm thế nào để trở nên thẳng thắn hơn với bạn bè và cộng sự? Hãy bắt đầu bằng một cuộc điện thoại, hay một tách cà phê, hay một buổi tối nhẹ nhàng. Bạn cũng có thể làm việc này qua mạng. Nhưng quan trọng hơn hết, bạn muốn bạn bè mình hiểu rằng thẳng thắn là một giá trị bạn trân trọng và đánh giá cao, và rằng họ hoàn toàn an tâm gửi đến bạn sự thẳng thắn. Tôi có lần gửi email đến một số bạn thân, yêu cầu họ phản hồi một cách trung thực về những lần họ cảm thấy đã bị tôi làm thất vọng. Khi các bạn tôi làm lơ lá thư này, tôi gửi tiếp một email khác nhắc nhở, lần này ghi ngay vào dòng tiêu đề: tôi nói thật lòng đấy, đây là giúp tôi, đừng e ngại, tôi cần được các bạn giúp. Và thế là chiếc đập bị tràn, mặc dù không phải theo hướng tôi kỳ vọng. Một người bạn viết trả lời: email của anh theo tôi là của một anh chàng bận rộn, không thật sự quan tâm đến ai bất cứ lúc nào. Không lời mào đầu, không lời chào hỏi, không một câu cho thấy chúng tôi có ý nghĩa đối với anh. Không yêu cầu một cách lịch sự để chúng tôi dành thời gian và suy nghĩ cho anh. Không một lời giải thích để biết mục đích của những câu chuyện này sẽ giúp anh như thế nào. Không một lời cảm ơn. Anh ta nói đúng và sự thật quả là đau đớn. Đôi khi tôi sử dụng BlackBerry, đọc hàng trăm email mỗi ngày trên máy bay, taxi hay khi đi bộ trên đường. Tôi luôn dùng những từ viết tắt để trao đổi mà chắc không bao giờ được điểm khi thi ứng xử. Tôi không có ý thô lỗ hay thiếu tôn trọng, chỉ là muốn đạt hiệu quả. Và email vốn dĩ không được biết đến với khả năng thể hiện các sắc thái tình cảm, như đa số chúng ta chắc hẳn đã có kinh nghiệm đau thương. Tuy thế, điều này cũng không có nghĩa là cách cư xử của tôi như vậy là được chấp nhận. Từ sau lần đó, tôi thề với lòng sẽ cẩn thận hơn khi viết email, và đó là một việc tôi vẫn cần phải cố gắng nhiều cho đến tận hôm nay. Tôi chắc hẳn đã tiến bộ nhiều vì cả đồng nghiệp và khách hàng của tôi đều nói với tôi rằng nỗ lực thay đổi phong cách viết email của tôi đã giúp tôi A. thể hiện tốt hơn và B. thể hiện sự tôn trọng người nhận hơn. GP Kelly, giám đốc điều hành tại công ty tôi, thừa nhận rằng ban đầu ông cũng hơi nghi ngờ khi tôi lần đầu tiên đặt vấn đề thẳng thắn trong công ty. Nó giống như một vụ đầu tư lớn về thời gian và chúng tôi phải luôn chịu áp lực đạt doanh thu và đảm bảo khách hàng được phục vụ hợp lý. Ông nói, tôi nghĩ rằng tâm lý căng thẳng là một điều nguy hiểm, nhưng thực tế nó giúp chúng tôi tạo ra một không gian trung thực và thẳng thắn. Để cho và nhận sự thẳng thắn trở thành một phần lớn hơn trong cuộc đời bạn. Sau đây là danh sách một số điều phải lưu tâm. 1. Tìm những người mình tôn trọng. Chúng ta không thể thẳng thắn với tất cả mọi người mà chúng ta cũng không muốn như thế. Đó là lý do vì sao chúng ta cần phải chọn lọc những người xung quanh mà mình tôn trọng ý kiến của họ. Nếu nghĩ kỹ, chúng ta tôn trọng người khác vì sự tử tế, sự thân thiện, sự thông thái, kinh nghiệm và động lực. Điều quan trọng là chúng ta phải tìm ra người mình tôn trọng ngay cả trước khi có ý định trao đổi trung thực với họ. Tôn trọng nghĩa là gì? Đó là thừa nhận sự độc đáo, giá trị, quan điểm và sự thông thái của người khác. Nếu bạn không tôn trọng người khác thì hãy tin tôi, họ sẽ cảm nhận được và hoàn toàn không thể nào kiến tạo không gian an toàn giữa hai người. Thế còn những người có thể không có được tố chất kinh doanh mà bạn muốn thấy ở một nhà cố vấn, nhưng bạn thật sự tôn trọng họ về mặt cá nhân thì sao? Những người này có thể là những chiếc phao cứu sinh tuyệt vời trong cuộc đời bạn, nhưng có thể họ không phải là người sẽ tư vấn cho bạn về những vấn đề kinh doanh cụ thể đòi hỏi phải có kiến thức chuyên môn. Hãy nhớ, bạn cần hỏi đúng câu hỏi đối với đúng người. Nhưng trong tất cả mọi trường hợp, bạn đều cần đến cái cốt lõi là sự tôn trọng lẫn nhau. 2. Tạo cơ hội. Để mở đầu đối thoại với một người khác và yêu cầu anh ta phản hồi thẳng thắn, bạn có thể phải sắp đặt từ trước khi gặp gỡ bằng một email, để anh ta có thời gian suy nghĩ sẽ nói gì với bạn. Sau đây là một ví dụ. Jim, tôi hy vọng anh sẽ giúp tôi một thứ. Anh biết là tôi rất muốn được thăng chức vào vị trí đó. Thành thật mà nói, tôi cần lời khuyên của tất cả mọi người. Tôi thật sự tôn trọng ý kiến đánh giá của anh. Anh là người tiếp xúc với tôi hàng ngày. Anh có thể lúc nào đó dành cho tôi chừng nửa giờ để đánh giá thật trung thực về những gì tôi làm tốt, chưa tốt, theo quan điểm của anh. Tôi thật sự trân trọng những gì anh nói. Nếu bạn cần sự phản hồi trung thực của ai đó, hãy cho họ biết bạn đang tìm kiếm sự phê bình thẳng thắn, khách quan, không phải là những lời khen hay chê nửa vời. Để làm được việc này, trước hết bạn phải thẳng thắn với bản thân mình. Hãy tự hỏi mình. Tại sao tôi lại tìm đến người này, với mục đích gì? 3. Thể hiện rõ rằng mỗi phản hồi đều là một món quà. Thể hiện sự biết ơn của bạn mỗi khi được nhận phản hồi. Bạn đang đòi hỏi được nhận một món quà, thời gian, sự thẳng thắn và phản hồi sâu sắc. Sau đây là một ví dụ. Ngay cả khi giao tiếp với Gracier, đôi khi tôi cũng phải nhắc nhở ông rằng tôi cần những phản hồi trung thực, khách quan. Khi ông phản hồi đúng như thế, tôi luôn thể hiện sự biết ơn rằng lại thêm một lần nữa ông cho tôi thấy ý nghĩa của tình bạn thật sự. 4. Thừa nhận khuyết điểm. Đừng cố gắng giả là một người nào không phải là mình. Đa số chúng ta đều biết, tận trong sâu thẳm, điều gì ngăn cản bản thân mình. Nếu chúng ta thừa nhận mình còn nhiều thứ phải giải quyết, chúng ta tạo điều kiện dễ dàng cho người khác thẳng thắn với mình. Bạn có thể bắt đầu như sau. Nghe này, tôi biết tôi còn nhiều thứ phải hoàn thiện, nhưng tôi hy vọng anh có thể giúp tôi chỉ ra một vài thứ tiêu biểu để tôi tập trung trước mắt. Bằng cách thừa nhận ngay từ đầu rằng bạn không phải là hoàn hảo. Có ai lại không như thế? Bạn đã lót đường cho người kia trao đổi thẳng thắn với bạn. 5. Nói cho người kia biết kế hoạch hành động dựa trên lời khuyên của họ. Bạn không yêu cầu cho lời khuyên chỉ với mục đích làm người khác căng thẳng hay để trắc nghiệm họ. Bạn phải chắc chắn sẽ không nổi giận hay phòng thủ quá đáng. Bạn chỉ là đang thu thập thông tin. Hãy nói với người kia thẳng thắn. Tôi đang hy vọng thu thập phản hồi từ nhiều người mà tôi tôn trọng để lập danh sách ưu tiên những thứ tôi phải tập trung cải thiện. Tôi sẽ thông tin lại với anh về vấn đề này nếu anh muốn. Tôi sẽ trân trọng bất cứ thứ gì anh nói với tôi. Đừng e ngại, hãy cứ nói chính xác những gì anh nghĩ. 6. Đừng nói với họ những gì bạn muốn nghe. Lời khuyên của tôi là hãy bắt đầu một cách chung chung và chờ cho người kia chủ động đưa ra một vấn đề cụ thể. Nếu họ ho húng hắng hay là từ chối không đưa ra lời phản hồi một cách cụ thể, bạn có thể nói ví dụ như: Thật mà, tôi thật sự muốn thế. Tôi rất trân trọng phản hồi của bạn. Sau đó, ngừng lại. Thời gian chờ là một cách rất hiệu quả để khuyến khích người khác trả lời. Đa số mọi người đều cố làm một cái gì đó để tránh sự im lặng bao trùm. Nên nhớ, không bắt đầu bằng cách dẫn dắt người khác, bằng cách nói ra khuyết điểm của mình và yêu cầu họ khẳng định lại. Bạn đang cần phản hồi trung thực chứ không phải là tiếng vang lặp lại. Hãy chờ đợi sự ngạc nhiên. 7. Đặt câu hỏi cụ thể. Sau khi người kia đã cho phản hồi, lúc này bạn có thể đưa ra một số ví dụ cụ thể về bản thân mà bạn muốn hỏi ý kiến. Ví dụ bạn có thể nói, tôi nghĩ người ta có thể nhìn vào và bảo rằng tôi hơi hung hăng. Anh có nghĩ thế không? Anh có nhớ trường hợp nào cụ thể không? 8. Chấp nhận hay bỏ qua nhưng chọn hướng an toàn. Nên nhớ rằng yêu cầu được phê bình không có nghĩa là bạn phải chấp nhận nó. Bản chất của phê bình vốn dĩ là phản hồi trung thực từ những người mà bạn tôn trọng và quan tâm đến ý kiến của họ. Dĩ nhiên, chính bạn mới là người quyết định sử dụng hay hành động như thế nào đối với phản hồi này. Khi tôi không đồng ý với quan điểm của ai đó, tôi chỉ cần nói, cảm ơn, hoặc tôi trân trọng những gì anh chia sẻ. Nếu tôi còn chưa rõ, tôi sẽ yêu cầu được nói thêm, trước khi cảm ơn họ một lần nữa. Nên nhớ, bạn không có gì để mất, bạn là người nắm quyền quyết định hoàn toàn. 9. Trả ơn. Lý tưởng nhất là sự thẳng thắn phải hai chiều. Nhưng không nhất thiết nếu người kia không quan tâm đến phản hồi trung thực của bạn, đó là chọn lựa của họ. Nên nhớ, đa số người ta đã nhận được rất nhiều khi giúp đỡ người khác. Nếu bạn thật sự biết ơn về những lời nhận xét của họ, họ cũng đã được đáp trả ngay lập tức bằng cảm giác tốt đẹp khi giúp đỡ bạn. Đối với tôi, đỉnh cao của quảng đại là cho phép người khác giúp đỡ bạn, đặc biệt là khi họ quan tâm đến chúng ta. Thông thường vấn đề rõ ràng nhất, khối đá to đùng trong phòng hay như một khách hàng của tôi gọi là con cá ươn, chính là vấn đề mà ai cũng biết nhưng không nói ra. Khi Peter Gabber và đôi khi là những đồng nghiệp khác nhắc nhở tôi về sự thiếu tập trung, thật ra họ chỉ nói ra một điều mà ai cũng thấy. Bob Kerrigan nhận thấy rằng một nửa cuộc chiến trung thực chỉ đơn giản là thừa nhận có khối đá hay con cá đang nằm đó. Đôi khi chỉ cần phản hồi với người khác theo đúng cảm nhận của mình có thể bật mở nhiều điều ngạc nhiên. Nhưng nó cũng đồng thời là một cách cực kỳ hữu hiệu để làm vững chắc thêm cho mối quan hệ. Tôi đã từng làm tư vấn cho một công ty quản lý rủi ro do một CEO bộc trực, thẳng tính điều hành. Đây là một anh chàng to lớn bề ngoài và anh ta rõ ràng cũng thích thể hiện sức mạnh của mình. Anh ta chính là khối đá trong phòng, hiểu theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Một đêm, trong buổi tiệc cocktail với nhóm lãnh đạo, tôi nghe anh ta khoe khoang đã nhiều lần vặn vẹo chủ tịch công ty về vấn đề này hay vấn đề khác mà rõ ràng anh chàng CEO đang nắm kèo trên. Anh ta đang rất hứng chí kể lại cho các bạn đồng nghiệp về niềm vui của anh ta trước nỗi khổ của vị chủ tịch. Được một lúc, tôi nghiêng người về phía anh ta và bỏ nhỏ. Như thể đây là một chuyện hết sức bình thường trên thế giới. Nói nghe nè, hình như anh rất thích bắt bẻ người khác phải không? Tôi vừa nói vừa mỉm cười, nhưng đồng thời tôi cũng hoàn toàn thẳng thắn, và anh ta cũng hiểu. Nhìn vẻ mặt của anh ta, tôi hiểu rằng chưa bao giờ có ai nói thẳng vào mặt anh ta điều này, và cũng rõ ràng rằng anh ta thích thú trước sự quan sát và trân trọng sự can đảm nói ra điều này của tôi. Anh ta bật cười và vỗ vai tôi. Mặc dù thế, tôi vẫn chưa xong việc đâu. Tôi nghĩ mình đã thiết lập được một không gian an toàn với anh ta. Tôi mỉm cười và nghiêng người nói, giọng tỏ ra quan tâm và lo lắng. Anh có thường đạt kết quả với chiến lược này không? Tôi hỏi. Lần này, anh chàng CEO nhăn mặt, nghiêng đầu suy nghĩ một chút. Cuối cùng anh ta nhún vai, nhìn xuống đất. Rồi ngẩng mặt lên nhìn tôi. Tôi hiểu ý anh rồi. Anh ta nói, tôi đã có câu trả lời, và anh ta cũng thế. Tôi cảm thấy vào lúc đó, cũng như lúc này, rằng điều quan trọng đối với tôi là phải truyền đạt cho khách hàng biết rằng tôi không khiến họ bội thực. Tôi luôn luôn nhận thấy rằng 50% công việc của tôi là phục vụ cho công ty đã thuê tôi, và 50% còn lại là phục vụ khách hàng giúp cho bản thân họ thành công hơn. Đây là cách tôi thể hiện cho người CEO biết rằng tôi quan tâm, tôi gắn bó nên tôi nói ra sự thật. Và trong những tuần sau đó, anh ta yêu cầu tôi giúp anh ta tập trung làm thế nào thay đổi phong cách, và tôi tin tưởng rằng anh ta thật lòng muốn thay đổi. Khối đá đã tan biến. Bắn thẳng nhưng đừng bao giờ bắn khi giận dữ. Tất cả chúng ta đều có tội là đôi khi thiếu thành thật với bản thân mình. Nhưng nên nhớ, khi chúng ta tránh né sự thật, khi chúng ta nén cảm giác của mình vào lòng hay che đậy những gì trực giác muốn thể hiện, vấn đề không hề mất đi. Thay vào đó, chúng bị tích tụ cho đến khi chúng ta bùng nổ, và cuối cùng chúng ta trở thành một tên điên khi hành xử thái quá. Tôi là một người cũng đã từng tránh xung đột với bản thân khi tôi còn trẻ, và kết quả là tính khí tôi rất thường bộc phát. Hiện nay, tôi đã biết cách nhận ra những dấu hiệu van áp lực. Do tôi đưa vấn đề ra thảo luận ngay khi chúng xuất hiện, chúng không thể tích tụ tạo áp lực lên bản thân tôi nữa. Nhưng ngày xưa, tôi là bậc thầy trong việc mà tôi gọi là trung thực trong ấm trà. Hãy tưởng tượng chiếc ấm trà trên bếp lửa, nó đang sôi sùng sục và những ngọn lửa xanh đang vây quanh dưới đáy ấm. Chiếc nắp có thể được gài chặt, nhưng cuối cùng thì hơi nước cũng phải bốc ra chứ, phải không? Vậy thì làm sao hơi nước thoát ra được? Trả lời, bằng một trong hai cách, từng đợt nhỏ, thông qua hành động công kích thụ động hoặc bùng phát dữ dội và nổ tung. Nhìn lại ngày xưa, thái độ trung thực trong ấm trà làm tôi thật xấu hổ, nó chẳng giúp ích cho ai. Tôi tưởng tượng có một số người ngoài kia đã kiềm chế để hơi nước không cách nào thoát ra được, và đó là những người phải chịu u sơ hay đau lưng. Vào thời đó, tôi không thể tưởng tượng được rằng có một chọn lựa khác, đó là cởi mở và thẳng thắn ngay từ đầu, tin tưởng vào trực giác trong quá trình làm việc khi nhận thấy có điều gì không đúng, hay khi tôi cảm thấy ai đó đang làm tôi thất vọng hoặc có một hành động mà tôi thấy không phù hợp. Điều đáng ngạc nhiên là khi ấm trà của tôi sôi sục hơi nước, tôi nghĩ mình đang trung thực hoàn toàn. Thực tế là tôi vẫn tránh né vấn đề thật sự. Phong cách giao tiếp của tôi làm e ngại những người xung quanh và cản trở họ không thật sự gắn bó với tôi. Tôi vẫn tránh né những cuộc nói chuyện thật sự. Kết quả là tôi vẫn nhận về đúng những gì tiềm thức tôi mong muốn. Đó là tránh các cuộc nói chuyện căng thẳng. Nói ngắn gọn, phong cách giao tiếp của tôi hoàn toàn không mang lại năng suất, không có chỗ cho tranh luận hay thảo luận xây dựng. Tính khí bộc phát cho phép những người muốn tránh né xung đột thoát khỏi việc giải quyết tình cảm và vấn đề thật sự. Tôi đã học được bài học này với giá đắt. Cạm bẫy từ sự thẳng thắn. Thẳng thắn với người khác đôi khi không mang đến kết quả như mong đợi. Sau đây là một số điểm cần lưu ý. Thẳng thắn dội ngược. Phản ứng đầu tiên của bạn trước những phản hồi thẳng thắn có thể là đáp trả với một thái độ mà tôi gọi là thẳng thắn dội ngược. Sự thẳng thắn để trả đũa nhiều hơn là từ trái tim. Ví dụ, để đáp lại lời phê bình rằng tôi đang làm quá sức mình, tôi có thể đáp lại với các đồng nghiệp. Nếu anh để ý hơn một chút đến công việc kinh doanh của mình, thì tôi đã không phải làm thế với chính mình, và tôi có thể tập trung và sắp xếp ưu tiên tốt hơn. Đúng hay không chưa biết, nhưng bạn đã phản đối sự đóng góp của họ và xua đuổi họ. Níu kéo chữ nhưng. Một cách rất tệ nhưng thường xảy ra khi luyện tập thẳng thắn được tôi gọi là níu kéo chữ nhưng. Với nỗ lực thật lòng muốn làm nhẹ bớt tin xấu, người ta thường chuẩn bị mở đầu bài phê bình bằng một loạt những lời khen. Tôi thật sự thích cách anh điều hành các buổi họp và anh rất giỏi trong việc kêu gọi sự tham gia của nhân viên vào các chương trình mới, và anh rất biết cách viết một bức thư chào hàng. Ai cũng biết cái gì lấp ló ở phía sau, nhưng nó làm cho người ta căng thẳng chờ đợi, bởi vì họ đang sợ tin xấu mà họ biết sẽ đập thẳng vào mặt mình. Cộng sự của tôi, Maria Shetman, một trong những người huấn luyện có ảnh hưởng lớn nhất trong cuộc đời tôi và nhóm làm việc của tôi nhờ những bài giảng về sự thẳng thắn, gọi đây là một cái bánh mì kẹp. VS, miếng phê bình được kẹp giữa hai lát bánh mì tuyệt vời. Thật ngạc nhiên là nhiều tổ chức đã thể chế hóa cách tiếp cận, níu kéo chữ nhưng, tại sao không đi thẳng vào giải quyết vấn đề, đưa ra những lời động viên. Dĩ nhiên, nhưng chỉ khi nào cần thiết. Đây không phải là vấn đề thẳng thắn. Không ai được hưởng lợi từ sự khen ngợi giả tạo. Lời phê bình tốt nhất phải đến từ một nơi có lợi cho tất cả mọi người. Sau khi mọi thứ đã được nói ra và thực thi, sự thẳng thắn ngay từ đầu là một món quà. Thấy là tin. Một điểm nữa về thẳng thắn cần lưu ý, những khuyết điểm mà bạn cảm nhận của người khác chưa hẳn là khuyết điểm. Bạn có thể nhìn thấy hành động của họ theo cách này chỉ vì một thuộc tính hành vi bình thường của con người được gọi là thiên vị cá nhân. Thiên vị cá nhân muốn nói đến khuynh hướng chủ quan hóa thành công của mình, xem việc chiến thắng là một điều tất yếu từ hoạt động của bản thân. Tôi thắng cuộc đua thuyền buồm vì tôi là một thủy thủ tài giỏi, và khách quan hóa thất bại của mình, xem việc thất bại là do những nguyên nhân khách quan. Tôi thua cuộc đua thuyền buồm vì trời không có gió. Ngược lại, chúng ta có khuynh hướng chủ quan hóa thất bại của người khác, xem thất bại là do lỗi lầm của họ. Anh thua cuộc đua thuyền buồm là vì anh không biết cách lèo lái, và khách quan hóa thành công của họ, cảm nhận thành công là do những yếu tố khách quan, ví dụ như may mắn. Anh chiến thắng là nhờ có ngọn gió Tây Nam rất mạnh. Tất cả chúng ta đều bị tác động bởi những thiên vị cá nhân dạng này. Chúng không chỉ củng cố thêm cái tôi của mình. Chúng giúp chúng ta không cảm thấy thua thiệt. Khi chúng ta chê trách người khác, thường chúng ta thật sự đổ lỗi cho họ và muốn nói thẳng thất bại là do lỗi của họ. Khi người khác chỉ trích chúng ta theo trực giác, chúng ta phản đối ngay những lời nói của họ với với niềm tin rằng thất bại hiếm khi do lỗi của chúng ta hoặc cảm thấy bị xúc phạm. Điều này không có nghĩa hành vi cá nhân không phải là một vấn đề. Những lúc như thế, hãy cứ nói thẳng nói thật. Bạn chỉ nói là bạn không muốn làm họ đau đớn. Nếu bạn chọn đứng sang một bên lề thẳng thắn để bảo vệ cảm nhận của người khác, thì cuối cùng bạn chỉ là một kẻ nhút nhát. Bạn đang bảo vệ mình hơn là bảo vệ người khác. Bạn chỉ đơn giản là không thể đối mặt với phản ứng tiêu cực có thể có từ người khác. Sự thiếu thẳng thắn của bạn không liên quan gì đến người khác, vấn đề chỉ là bạn mà thôi. Nếu đó là vấn đề của người khác, bạn cứ nói với họ để họ được hưởng lợi và cải thiện. Qua nhiều năm, tôi đã phát hiện ra rằng những người lo sợ xung đột thường lo lắng, tìm cách gìn giữ mọi mối quan hệ mà họ có, bởi vì nghĩ rằng không thể nào tái tạo một mối quan hệ tương tự sau này. Điều này đặc biệt đúng với những mối quan hệ tình cảm lãng mạn. Có bao nhiêu người trong chúng ta từng lo lắng rằng sẽ không ai yêu mình nữa, hoặc rằng chúng ta sẽ không bao giờ gặp được người như anh ấy hay cô ấy. Toàn nhảm nhí. Ngoài kia có hàng tá người dành cho bạn. Hạ nhục. Khi chúng ta cảm thấy bất an hay giận dữ, chúng ta dễ đổ lên đầu người khác bằng cách làm cho họ cảm thấy xấu hổ. Nhưng sự phê bình dạng này không xuất phát từ mong muốn giúp đỡ thật sự một đồng nghiệp đang gặp vấn đề. Nó được hình thành để hạ nhục người khác, hoặc nó là phản ứng của một cá nhân sợ hãi và không có một công cụ nào khác để sử dụng. Tôi nhận thấy sự hạ nhục này thật kinh khủng, nó đâm sâu vào tim con người, thường theo một cách ghê gớm, chẳng hề dễ chịu. Nó nói với người ta rằng họ không xứng đáng, không chỉ vì những gì họ làm mà còn chính vì bản thân họ. Chúng ta có thể tin tưởng người ta sẽ chính xác không? Làm thế nào bạn có thể nhận định liệu nỗ lực thẳng thắn của người khác là tốt hay xấu? Bởi vì thực tế, một số người có khả năng làm biến dạng thực tế. Người ta thường hay đặt vấn đề của mình vào người khác, nghĩa là họ kết tội chúng ta về những thứ họ căm ghét hay bản thân họ đang thể hiện. Lời khuyên của tôi, đừng chỉ dựa vào một ý kiến duy nhất, hỏi thật nhiều người xin lời khuyên và hãy cảnh giác thông qua những gì họ thể hiện bằng ngôn ngữ cơ thể hay nét mặt. Nhưng nên nhớ, đừng bao giờ phản đối hay tranh cãi với những gì người khác nói, điều này sẽ làm nổ tung cái không gian an toàn mà bạn đã thiết lập, bùm như một ngôi nhà làm bằng giấy bìa. Công ty của tôi hiện nay đã trở nên trung thực và thẳng thắn hơn rất nhiều. Ngay cả J.P. Kelly, vị giám đốc điều hành ban đầu còn nhiều nghi ngờ, cũng ngạc nhiên trước lợi ích của sự thẳng thắn. Quanh đây không có cảm giác căng thẳng. Ông nói, một nhân viên hành chính có thể nói thẳng với CEO. Tôi thấy ông đang áp dụng chiến thuật bánh mì kẹp PS, và anh ta không bị đuổi, ngược lại còn được tôn trọng hơn. Điều này dẫn đến một điểm cuối cùng mà tôi muốn nhắc đến. Thẳng thắn hay chỉ trích trung thực luôn mang đến kết quả nhiều hơn tổng của từng phần. Nói cách khác, khi những trao đổi thẳng thắn giữa mọi người gặp nhau, sự giao hòa này mang đến những kiến thức mới, ý tưởng mới, cách tiếp cận mới, mà chúng ta thường gọi chung là sáng tạo, nơi tạo ra giá trị, một điều có thể không bao giờ xảy ra nếu chúng ta hoạt động độc lập. Sự thẳng thắn cho chúng ta khả năng chấp nhận rủi ro, sẵn sàng chung sức giải quyết vấn đề, cả trong công việc lẫn trong đời sống riêng, với kết quả tốt hơn so với những gì chúng ta có thể đạt được một cách đơn độc. Chúng tôi xin mời quý vị và các bạn cùng đến với đặc điểm tư duy 4, trách nhiệm. Hứa và hứa, chúng ta đều đã nghe và chúng ta đều đã hứa. Lời quyết tâm đêm giao thừa sẽ giảm cân hay cai thuốc. Lời hứa tối thứ 6 với bạn bè rằng sáng thứ 2 sẽ đi thẳng vào phòng sếp để đòi được thăng chức hay tăng lương, vân vân. Cộng thêm những lời hứa và những ngày mai hay sau này sẽ không bao giờ đến. Muốn hoàn thiện bản thân là một chuyện, thật sự theo đuổi đến cùng là chuyện khác. Vậy cần phải có những gì để theo đuổi thay đổi trong cuộc sống? Để tôi trả lời câu hỏi này bằng một câu hỏi khác. Chuyện gì xảy ra, giả sử nếu chúng ta không thực hiện lời hứa thì hậu quả sẽ khó lường. Chúng ta biết hậu quả của hành động của mình là gì? Bởi vì thật lòng mà nói, chúng ta đang sống với nó mỗi ngày. Chọn sai cổ phiếu để mua và bạn sẽ mất hết tiền. Vi phạm pháp luật, bạn sẽ phải đóng phạt hay vào tù. Nhưng những hậu quả này được áp đặt lên con người chúng ta từ bên ngoài. Chuyện gì xảy ra nếu chúng ta chọn áp đặt những hậu quả này lên bản thân thì chúng ta không làm đúng như kỳ vọng của mình. Nói cách khác, chuyện gì xảy ra nếu thay vì trông đợi vào kỷ luật bản thân vốn không hoàn hảo, chúng ta tạo ra những cách mới và tốt hơn để buộc bản thân có trách nhiệm. Cuối cùng cũng đến lúc hãy thay đổi đi trước. Làm thế nào chúng ta tiếp tục thay đổi? Nhiều năm liền, tôi vẫn luôn tìm một giải pháp tốt đẹp cho vấn đề này. Khi mới thành lập Ferrazzi Greenlight, tôi muốn tạo ra sự thay đổi bền vững trong tổ chức lẫn trong con người. Bởi vì thường các công ty và cá nhân trả rất nhiều tiền cho tư vấn hay các chương trình huấn luyện, nhưng cuối cùng chỉ là các bìa hồ sơ nằm gọn gàng trên kệ văn phòng mà thôi. Và mặc dù tôi biết rằng nhóm làm việc và tôi có thể làm kinh ngạc khán giả, nhưng mục tiêu của chúng tôi không phải là làm hào hứng một nhóm người trong vòng 24 giờ. Tôi sẽ không thể vui vẻ trừ phi chúng tôi hoàn toàn đảm bảo được một mô hình mang tính kinh tế và áp dụng được cho sự tăng trưởng của công ty thông qua những mối quan hệ sâu sắc trong nội bộ và với bên ngoài. Mục tiêu lớn hơn của tôi là có thể nói rằng những người đã làm việc với tôi sẽ không chỉ thay đổi thái độ làm việc của họ mà còn giữ vững những thay đổi này cả trong công việc lẫn tại gia đình, với bạn bè và gia đình. Tôi muốn tìm ra một giải pháp cho vấn đề mà các nhà truyền đạo thường gọi một cách thân mật là vấn đề chủ nhật đến thứ hai. Chúng ta cảm thấy phấn khích sau bài giảng ngày chủ nhật, nhưng đến sáng thứ hai chúng ta lại quay về với cuộc sống và công việc như thường lệ. Vì lý do này, chúng tôi đưa ra dự án Willight Research Group để đánh giá những chương trình hiện có dựa trên khả năng thay đổi hành vi bền vững. Nhưng kết quả tốt nhất có thể thấy chỉ là những kết luận còn mang tính tùy hứng của chúng tôi. Dĩ nhiên, có rất nhiều người liệt kê thay đổi bền vững như là kết quả của buổi huấn luyện hay tư vấn. Nhưng khi chúng tôi tìm dữ liệu chứng minh thì thật sự chẳng có. Chúng tôi cũng không tìm thấy được nhiều công ty với những chương trình có thể đo lường thay đổi thái độ hành vi con người trong một khoảng thời gian dài. Chúng tôi đã trao đổi với hàng trăm nhà lãnh đạo tại rất nhiều công ty, nhưng khi chúng tôi bắt tay vào tìm hiểu, không ai chỉ ra được một hệ thống nào có thể chứng minh tạo ra được thay đổi bền vững trong nhân viên. Các chương trình huấn luyện có được thực hiện với mục đích tốt đến mấy thì chúng cũng không đạt đến nguồn gốc của vấn đề. Sau đây là những gì chúng tôi tìm thấy mà bất cứ ai hoạt động trong lĩnh vực phát triển chuyên môn ắt hẳn đã biết. Phần lớn các chương trình huấn luyện tập trung vào nâng cao hiểu biết của nhân viên về sản phẩm của công ty, sau đó là huấn luyện về những kỹ năng chung chung phục vụ lãnh đạo và bán hàng, hữu ích và cần thiết. Dĩ nhiên rồi, nhưng sự phát triển lớn nhất đối với những người đi làm là trong công ty có một nhà quản lý hay nhà lãnh đạo tài năng và cống hiến tham gia huấn luyện trực tiếp cho cá nhân trong công việc hàng ngày. Đáng buồn thay, trường hợp một kèm một này không thể nhân rộng ra mọi tình huống, bởi vì chỉ một số nhà quản lý hay lãnh đạo có tư chất tốt để làm việc này. Đứng ở góc độ kinh tế, không thể nào có đủ thời gian cho nhà quản lý một kèm một, nhất là trong tình trạng hiện nay còn phải tập trung chú ý vào cắt giảm chi phí và phá bớt những cấp bậc trong công ty. Như vậy là mặc dù những nỗ lực đa dạng để huấn luyện kỹ năng dẫn dắt cho tầng lớp lãnh đạo cũng đã mang đến một số thành công nhất định, nhưng lại một lần nữa, vấn đề kinh tế khiến cho giải pháp này khó được thực hiện. Nhóm làm việc và tôi cùng nhau thảo luận về kết quả nghiên cứu này. Một mặt, chúng tôi cảm thấy vui khi biết rằng mình có thể tạo ra sự thay đổi thật sự trong bối cảnh tư duy quản trị nếu chúng tôi tìm ra được giải pháp. Tuy nhiên, câu hỏi vẫn còn đó, làm thế nào chúng tôi tạo ra được thay đổi bền vững và đo lường được? Nếu nhìn kỹ lại, chúng tôi đang tìm kiếm sai chỗ. Khi chúng tôi đang ngồi suy nghĩ tìm ý tưởng thì bà chị to lớn Karen gọi tôi bằng điện thoại di động. Karen, như tôi đã nhắc đến trước đây, đã tìm được một cách để duy trì cân nặng thông qua Weight Watchers và nhờ sự hỗ trợ của một phụ nữ tên là Jen Shepherd. Khi Karen nói đến chương trình và niềm tin vững chắc cùng sự động viên của Jen, đầu óc tôi bỗng dưng được giải thoát khỏi những giới hạn suy nghĩ bên trong chiếc hộp tổ chức. Nếu mô hình thành công đang ở ngay trước mắt, điều gì ngăn cản chúng tôi mang những tuyệt chiêu từ những tổ chức này áp dụng vào phòng hội đồng quản trị? Mọi người trong những nhóm này đều thể hiện trách nhiệm và đây chính là đặc điểm tư duy thứ tư cần thiết để hình thành quan hệ hỗ tương. Càng nghiên cứu sâu, chúng tôi càng thấy phấn khích. Ngay cả khi trách nhiệm trong nhóm không thể được duy trì nếu thiếu đi những đặc điểm tư duy kia, rõ ràng nó vẫn là đặc điểm tư duy quan trọng nhất cần thiết để đạt và duy trì thành công lâu dài. Tôi có một từ khác để chỉ trách nhiệm, quyền đá đít, bởi vì trách nhiệm thường đi kèm với một số nhắc nhở khá mạnh mẽ từ những người quanh chúng ta để đưa chúng ta vào quỹ đạo và tiếp tục tiến tới. Khi tôi còn là một cậu bé mới học xong trường kinh tế, tôi còn nhớ Rachel khuyên tôi nên chuyển đến Chicago vì ở đó có một ông giám đốc chi nhánh thật sự đá đít anh, Kay ạ. Nhớ lại lúc đó, Ray đã đánh giá thấp tầm quan trọng của việc tôi cần phải được đá đít thật mạnh và thật thường xuyên. Phải mất nhiều năm sau này thì một số bài học mới thấm vào người tôi. Dĩ nhiên, có một người đỡ đầu, một vài người bạn hay một nhóm cố vấn giúp bạn luôn chịu trách nhiệm về lời hứa, mục tiêu, hành động của mình, không chỉ đơn giản là đá đít. Như bà chị to lớn của tôi đã nhận thấy, họ còn hỗ trợ bạn có tinh thần tích cực và động viên bạn. trách nhiệm liên quan đến việc đề ra mục tiêu, nó cũng có nghĩa là thừa nhận thất bại khi mọi việc không diễn ra như ý, và đoàn kết tìm giải pháp hay cách tiếp cận khác để đưa chúng ta quay lại với quỹ đạo. Tại Weight Watchers, các thành viên đặt ra mục tiêu giảm cân và sau đó kiểm tra cân nặng tại mỗi buổi gặp hàng tuần. Mặc dù số cân nặng là hoàn toàn riêng tư và người ta không bị bắt buộc phải công bố số cân giảm hay tăng với những thành viên khác, xu hướng hiện nay là đăng những đoạn video buổi cân lên YouTube. Liệu bạn có còn dám ăn miếng bánh đó nếu biết rằng vào buổi sáng, khoảng 250.000 người trên toàn thế giới đã xem buổi cân thử của bạn? Trách nhiệm có tác động đấy chứ. Một báo cáo của tạp chí Human Relations nhận thấy trách nhiệm cũng khuyến khích người ta đặt mục tiêu cao hơn cho bản thân. Trong một cuộc nghiên cứu, những người tham gia được hỏi về mục tiêu và chỉ tiêu làm việc. Một nhóm nhỏ được cho biết rằng, sau đó họ sẽ phải thảo luận câu trả lời của mình với trưởng nhóm. Khả năng phải thảo luận đã khiến họ đặt mục tiêu trung bình cao hơn rất nhiều so với nhóm không yêu cầu phải chịu trách nhiệm về câu trả lời của mình. Điều tôi muốn nói là sự hỗ trợ đồng đẳng rất quan trọng để tạo trách nhiệm, đặc biệt là đối với việc duy trì những thay đổi hành vi mà chúng ta cần để đạt đến mục tiêu. Tôi không có ý nói là một số người không thể tự làm được việc này, họ vẫn làm được đấy thôi. Nhưng đa số những người thành công nhất trên thế giới này đều dựa vào lời khuyên, hỗ trợ động viên và động lực thúc đẩy từ một số người tin cậy, sẵn sàng giúp họ khi họ vấp ngã, mất thăng bằng, mất phương hướng. Một số chúng ta tìm đến các cha cố để xin lời khuyên và hỗ trợ tinh thần. Vậy tại sao chúng ta lại không cần đến lời khuyên thường xuyên từ một người cố vấn tin cậy hay một nhóm cố vấn để giúp chúng ta đạt những tham vọng cá nhân hay công việc của mình? kho-sach-nói.com.vn Xin chân thành cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của tất cả quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo của cuốn sách Ai trên lưng cho bạn của tác giả Kate Ferrazzi.